Vạn Đạo Long Hoàng, chương 711, Chí Thắng Chi Pháp, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhìn thấy mọi người biểu lộ, Xích Kim Sơn sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý, tiếp tục nói. Hơn nữa, phong ấn đại trận, chỉ có 36 tòa rồi. Chúng ta chỉ cần giao ra Lục Minh cùng nàng kia, ổn định âm xà bộ lạc. Sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp phá giải cuối cùng 36 đại trận. Đây mới là thượng sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, Xích Kim Sơn trưởng lão nói có lý. Có trưởng lão mở miệng, ủng hộ Xích Kim Sơn thuyết pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này lại để cho Xích Kim Sơn trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Ta phản đối, Lục Minh đối với ta tộc có ân. Như là như thế này đối đãi có ân chi nhân. Về sau truyền ra ngoài, người khác hội ý kiến gì tộc của ta. Còn có, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, đúng là cổ tổ thức tỉnh. Chỉ cần chúng ta chặn âm xà bộ lạc tiến công, tiếp qua một thời gian ngắn, hãy tiến vào đến ngưng chiến kỳ. Đến lúc đó nếu là Lục Minh có thể làm cho cổ tổ thức tỉnh, cổ tổ chắc chắn coi trọng tộc của ta. Đó mới là tộc của ta quật khởi căn bản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Nguyệt Nhị Bá, Xích Kim Thiên mở miệng nói. Đúng vậy, ta cũng tán thành nhị ca thuyết pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim không mở miệng. Nhị ca, tộc trưởng, các ngươi cũng quá đề cao này Lục Minh rồi. Lúc này đây hàng lâm địa ngoại chi nhân, số lượng nhiều vô cùng. Các ngươi làm sao lại biết rõ? Lục Minh đúng là trong truyền thuyết thiên mệnh chi nhân. Chúng ta không thể đem tộc của ta vận mệnh đánh bạc tại đây cực kỳ bé nhỏ khả năng thượng diện a hát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện nay, chúng ta là nếu ứng nghiệm phó âm xà bộ lạc, bảo vệ tộc của ta bất diệt, mới là mấu chốt a hát. Xích Kim Sơn lớn tiếng nói, lại để cho rất nhiều người lại là một hồi gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là, ta có thể diệt âm xà bộ lạc đâu này. Đột nhiên, một giọng nói, theo đại điện bên ngoài truyền đến, lại để cho hết thảy mọi người trong nội tâm đều là chấn động. Mọi ánh mắt, cũng không khỏi nhìn về phía đại điện bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người trẻ tuổi thân ảnh đi đến, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh cùng Xích Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời nói mới rồi, chính là Lục Minh nói. Nguyệt Nhi, tại đây tộc của ta nghị sự đại sảnh, người sao có thể mang lưỡng ngoại nhân tiến vào tại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim Sơn quát lớn một tiếng. Không sao, Lục Minh đối với ta tộc có đại ân, có thể vào thương nghị. Xích Kim không vung tay lên, lại để cho Xích Kim Sơn sắc mặt một hồi khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim Sơn trầm mặt, nhìn về phía Lục Minh, nói, Lục Minh, người mới vừa nói cái gì? Người năng diệt âm xà bộ lạc. Không sai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu. Ha ha ha, thật sự là nói khoác không biết ngưỡng. Chỉ bằng người một cái thiên cấp minh luyện sư, cũng có thể diệt âm xà bộ lạc. Tiểu tử, người biết rõ âm xà bộ lạc có thực lực rất mạnh sao? Buồn cười, thật sự là buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim Sơn cười to, lộ ra vẻ trào phúng. Ha ha, ta nhớ được trước đó. Ngươi cũng nói như vậy, ta nói khoác không biết ngưỡng. Chính là thiên cấp tu vị, có thể nào phá giải này phong ấn đại trận. Cuối cùng, ta là làm sao rách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhàn nhạt đáp lại. Xích Kim Sơn sắc mặt đỏ lên. Hắn lúc trước đúng là đã nói như vậy. Sự thật chứng minh, hắn lời mà nói, đúng là nói nhảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hừ, lúc này cùng phá giải phong ấn sự tình, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Âm xà bộ lạc, cường đại vô cùng, phạm vi mấy chục cái bộ lạc xưng tôn. Há có thể nói diệt tự diệt. Xích Kim Sơn lạnh giọng quát lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đương nhiên là có biện pháp của ta. Chấm, Lục Minh đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có biện pháp, không ngại nói ra, lại để cho mọi người mở mang tầm mắt, xem biện pháp của ngươi. Đến cùng có thể hay không đi? Xích Kim Sơn đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại không thể nói. Muốn nói, ta cũng chỉ đối với tộc trưởng một người nói. Lục Minh đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người rõ ràng là muốn kéo dài thời gian. Lúc này nói hưu nói vượn. Cái đó có biện pháp nào? Xích Kim Sơn lớn tiếng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì ta không tin ngươi. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo. Cái gì, tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Ngươi dám vu oan ta? Ta vậy thì làm thịt ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim Sơn gào thét. Tốt rồi, Lục Đệ, ngươi lùi xuống cho ta. Ta tin tưởng Lục Minh. Lúc này, Xích Kim không mở miệng. Trong thanh âm, để lộ ra chân thật đáng tin chi ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng tin tưởng Lục Minh. Ta cũng tin tưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim Thiên, cũng có mấy cái tộc lão. Trước sau mở miệng, Xích Kim không, còn có quyền uy nhất thịnh mấy vị tộc lão đều mở miệng. Những người khác lập tức trầm mặc xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đa tạ chư vị tiền bối tín nhiệm. Tộc trưởng, có thể khiến người khác tất cả lui ra đi. Kim Thiên tiền bối cùng chư vị tộc lão có thể lưu lại. Vãn bối có cái kế hoạch, có thể diệt âm xà bộ lạc. Lục Minh đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Xích Kim không vung tay lên. Chân thật đáng tin. Xích Kim Sơn sắc mặt khó coi vô cùng. Cắn răng, chỉ có thể lui xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, trong đại sảnh, chỉ có Xích Kim không. Xích Kim Thiên, cùng mấy vị tộc lão. Đương nhiên, Xích Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh đều tại. Lục Minh, ngươi có phương pháp nào có thể diệt âm xà bộ lạc? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim không trong mắt, hiện lên chờ mong chi sắc. Không chỉ nói diệt âm xà bộ lạc, chỉ cần có thể ngăn trở âm xà bộ lạc tiến công, hắn tự thỏa mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xin hỏi tộc trưởng, âm xà bộ lạc nếu là đúng Xích báo bộ lạc khởi xướng tiến công, hẳn là theo bầu trời tiến công, vẫn là theo mặt đất tiến công? Lục Minh đáp phi sở vấn mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên là từ mặt đất tiến công. Trên không trung, bọn họ muốn lọt vào chúng ta mũi tên bao trùm. Mà bọn hắn tại bên trên bầu trời, lại không thể minh khắc trận pháp ngăn cản. Nếu như toàn bộ dùng minh văn phù cuốn, bọn họ căn bản tiêu hao không nổi. Mà theo mặt đất tiến công, có thể lẫn nhau phối hợp. Một người điều khiển khôi lỗi, một người minh khắc minh văn trận pháp ngăn cản chúng ta mũi tên. Đồng thời còn có thể bắn ra mũi tên đánh trả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim không giải thích nói. Lục Minh cười cười, nói, vậy là được rồi. Nếu như ta có biện pháp, chặt đứt âm xà bộ lạc người cùng khôi lỗi liên hệ. Các ngươi phải chăng có nắm chắc, đánh bại âm xà bộ lạc đâu này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Chặt đứt âm xà bộ lạc người cùng khôi lỗi liên hệ. Xích Kim không, trong mắt bộc phát ra nóng bỏng ánh lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác cũng không sai biệt lắm. Nếu thật có thể như vậy, tộc của ta xuất lĩnh khôi lỗi đại quân, định năng toàn diệt âm xà bộ lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim không, trong mắt sáng ngời vô cùng, từ từ nhìn thẳng Lục Minh. Nếu thật có thể tiêu diệt âm xà bộ lạc, Xích Báo bộ lạc uy danh tuyệt đối phóng đại, thực lực cũng có thể rất nhanh tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy cũng tốt, ta biết rõ một loại đại trận. Chỉ cần bố trí xuống, đối phương điều khiển khôi lỗi tiến vào đến trong đại trận. Có thể chặt đứt người cùng khôi lỗi liên hệ. Chỉ cần tại cổ thành bên ngoài bố trí xuống đại trận. Âm xà bộ lạc nếu là công tới, chỉ có một con đường chết. Lục Minh tự tin cười cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng giống như này kỳ diệu đại trận. Xích Kim không lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức nhướng mày, lại nói, cái này dạng, tộc của ta nhân sông đi vào, chẳng phải là cũng muốn bị chặt đứt cùng khôi lỗi liên hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao, ta nơi này có một loại điều khiển khôi lỗi tiểu kỹ xảo. Vận dụng sau có thể sợ bị cái loại này trận pháp chặt đứt cùng khôi lỗi liên hệ. Hơn nữa loại này tiểu kỹ xảo phi thường hiếu học. Mấy giờ có thể học hội? Lục Minh xuất ra một khối ngọc bài. Giao cho Xích Kim không? Nói, tộc trưởng có thể đến loại này tiểu kỹ xảo. Truyền thụ cho một bộ phận tâm phúc chi nhân. Bất quá ngàn vạn không chỉ nói minh loại kỹ xảo này tác dụng là cái gì. Vạn nhất truyền ra ngoài, thì phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, tốt, ha ha, Xích Kim không tiếp nhận. Hưng phấn cười to, những người khác cũng đồng dạng hưng phấn vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Việc này không nên chậm trễ. Ta vậy thì đi minh khắc minh văn đại trận. Bất quá tộc trưởng, các ngươi tốt nhất theo dõi thoáng một phát Xích Kim Sơn trưởng lão. Lục Minh nếu có điều chỉ mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích Kim không ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Nói, yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Lục Minh gật gật đầu. Cùng tạ niệm khanh đẳng nhân bước nhanh mà rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.